Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là ngoại truyện của Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh mới của Annie để có thể cập nhật chuyện mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Phượng Nghịch Thiên Hạ, ngoại truyện, vạn thú vô cương. Vì sao người sống trên đời? Vì không cam lòng bình thường nghĩ sằng bậy, vì không thể nào thực hiện giấc mộng, hay là vì vĩnh viễn không thể nào chạm được đến người kia? Cô gái một mình đáng thương bước ở trên đống đá ngổn ngang, tóc đen tán loạn dưới đất, khuôn mặt hết sức tái nhợt không một chút máu, giống như một người chết. Nàng lần theo mỏm đá trên núi, chỗ nào leo qua thì bàn tay đều lưu lại không ít vết máu bẩn ở trên bề mặt hòn đá, nhưng không hề có cảm giác gì cả. Mặc kệ là đau đớn ở trên thân thể hay trong lòng, đều lại chẳng có cảm giác gì. Nàng không đau, nàng lại thầm nghĩ sớm chạy tới một chỗ nào đó, bởi vì thời gian đã không còn nhiều. Rốt cục, nàng đã thấy qua trước một mảnh hỗn độn. Theo như kinh nghiệm nhiều năm cũng đã biết, nơi đây vừa trải qua một hồi đại chiến long trời lở đất, xung quanh còn có nguyên khí lặng lẽ lưu động. Nàng rất quen thuộc với nguyên khí này. Tuyết rơi lả tả, bao phủ một nửa chiến trường, trên mặt đất tuyết trắng ngần, lòng của nàng cũng thê lương. Trên người quần áo không đủ để chống lạnh, đoạn đường đi tới khiến cho nàng lạnh muốn chết, cả người cũng đã cứng ngắc. Nhưng một khắc tới nơi này, nàng lại cảm giác trên người mình tràn ngập lực lượng. Bước nhanh qua đống đá vụn, dẫm lên trên mặt đất tuyết đọng vừa ẩm ướt vừa trơn tượt, ngã rất nhiều lần nhưng vẫn kiên cường đứng dậy. Cách một ít đống đá vụn, nhìn thấy khuôn mặt thánh quân từ khe hở, đôi mắt không cam lòng trừng lớn, gương mặt tái nhợt xanh tím, hắn đã chết từ lâu rồi. Nàng nắm thật chặt tay, nhìn Tống Mịch mà cảm khái. Một nam nhân như vậy mà cũng chết sao? Hồng Liên bò đến trước một đống tuyết động, cánh của huyễn linh thú mơ hồ lộ ra bên ngoài. Nàng ra sức đẩy ra cặp vây cánh nặng nề, đào tuyết động ở trên đất lên. Chậm rãi, từng chút một cẩn thận lôi thân thể chôn ở dưới tuyết trắng ra. Khi đó, đã thấy rõ ràng khuôn mặt tái nhợt bị tuyết đông lạnh, thì vô số nước mắt trào ra. Triệt Nhi! Triệt Nhi! Giống như muốn thức tỉnh người yêu thương đang ngủ, nàng thâm tình chân thành, thấp giọng gọi tên hắn, mặc kệ không có hồi đáp. Ngón tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của hắn, chậm rãi vẽ hình dáng khuôn mặt bề ngoài, đầu ngón tay tràn ngập quyến luyến và không muốn. Chỉ có lúc này thôi mới có thể không kiêng nể gì mà đụng vào hắn. Nàng dùng cái trán tì vào mặt hắn, nước mắt hoàn toàn ướt đẫm khuôn mặt chỉnh trang của hắn. Hai tay lại dùng sức ôm, nhưng người trong ngực lại còn lạnh hơn cả tuyết. Rất lạnh, có phải không? Được, ta sẽ ôm người. Người sẽ không lạnh nữa. Hồng Liên chậm rãi nằm ở bên cạnh hắn, thân thể nghiêng tựa sát vào hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn dung nhan bất động của hắn. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, nụ cười đó thực sự yên tĩnh nhu hòa. Trên cõi đời này, chỉ có khi chết rồi, người mới có thể lộ ra được một nụ cười như vậy. Mặc Liên, trong mộng đó, người đã thấy điều gì mà hạnh phúc như vậy? Mặc kệ người nhớ tới người nào mà chết đi, người bây giờ chỉ thuộc về một mình ta. Hồng Liên chậm rãi nói, nàng không ghen ghét, không còn ghen ghét bất cứ ai nữa. Vì tại nơi an tĩnh này, chỉ có mỗi hai người họ. Từ ống tay áo lấy ra dao găm, Hồng Liên chậm chạp cắm mũi đào ngay trái tim mình. Một tấc, đẩy vào tới tận chuôi đào. Mặc kệ người ghét ta thế nào, người hiện tại cũng không thể nào cự tuyệt ta với người chết chung một chỗ. Nàng hàm chứa nước mắt nói, Triệt Nhi, ta thực sự vui vẻ. Đã có thể chết bên cạnh ngươi, đó là ta. Máu tươi chảy đầy vào tuyết trắng xung quanh hai người, mở ra một đóa hoa diễm lệ, giống như đóa hoa sen đỏ yêu nghiệt. Một đời gặp lại, một đời chia lìa. Nhắm mắt lại một khắc đó, nàng ôm chặt hắn, nước mắt tuôn ra, có chết cũng không nguyện ý buông hắn. Dùng sức ôm giống như là muốn cả đời này gắn chặt vào người hắn. Nàng không nỡ buông tay, không nỡ. Trong nháy mắt tính mạng sắp tàn, Nàng nhớ tới năm đó Thánh Quân đem cặp tay mập mạp nhỏ bé của Mặc Liên đặt vào trong tay nàng. Thánh Quân nói: Hồng Liên, ta giao Triệt Nhi cho ngươi, ngươi cần phải chăm sóc tốt cho nó. Hồng Liên nắm chặt lấy tay đứa bé vẫn còn đang chảy nước miếng, cười hì hì nói: Hắn thực sự là đáng yêu. Nhưng ánh mắt lại tự do, không biết nhìn đi đâu. Nàng duỗi hơ hơ trước mắt hắn một cái, lại không có phản ứng gì cả. Hắn không có mắt. Tại sao? Bởi vì nguyên rủa, hắn là người mang điểm xấu. Hồng Liên, ngươi sau này cũng cách xa hắn ra một chút. Nhưng Thánh Quân vừa nói tiểu nữ chiếu cố cho hắn. Đó là bởi vì phải có người đi theo hắn. Nếu như không, hắn sẽ bị lạc. Tương lai, hắn sẽ là một con mãnh thú. Trừ giết chóc ra, hắn sẽ không có thứ gì khác. Hồng Liên yên lặng lắng nghe, lại cúi đầu nhìn đứa bé, phát hiện ra hắn tỉnh tỉnh mê mê ngẩng đầu, lại cười không phòng bị với nàng, lộ ra hàm răng chưa mọc, bộ dạng ngốc nghếch. Trong lòng nàng run lên, chậm rãi nắm chặt bàn tay nhỏ bé mập mạp, dùng sức gật đầu. Ừ, vậy tiểu nữ sẽ chiếu cố cho hắn. Nàng không nuốt lời, nói là làm, cho dù có chết cũng sẽ thực hiện lời hứa tới cuối cùng. Triệt Nhi, ta yêu ngươi, thực sự rất yêu ngươi. Thiếu niên hết sức lông bông gặp lại Khuynh Quốc, mộng cũ mềm mại từ từ tan biến. Vạn Thú Vô Cương tuy là bị triệu hồi hết hồn phách trở thành một vòng ngọc bình thường, nhưng vì nó tồn tại đã mấy trăm năm, vậy cho nên đã hình thành ngọc thần. Sau khi Hoàng Bắc Nguyệt trả lại hắc ngọc cho Tư U Cảnh, một ngày bất ngờ nó đột nhiên lại xuất hiện. Hoàng Bắc Nguyệt lại không hề biết chuyện này. Vạn Thú Vô Cương xuất hiện uy hiếp Lộc Nhai, là đại tế ti của Tư U Cảnh, bắt Lộc Nhai phải tìm một người nào đó để cho nó ký sinh, nếu như không nó sẽ phá tan Tư U Cảnh. Lộc Nhai buộc phải tìm một đứa trẻ sơ sinh cho Vạn Thú Vô Cương. Vạn Thú Vô Cương liền tiến vào bên trong thân thể đứa bé và hẹn 20 năm nữa sẽ thức tỉnh. Lộc Nhai bèn đem đứa bé mang trong mình Vạn Thú Vô Cương này đi tới một đại lục khác, cách xa đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Vì đề phòng ma tính của Vạn Thú Vô Cương, Lộc Nhai đặt đứa bé ở cổng chùa để cho nó nương tựa cửa Phật, áp chế tà tính của Vạn Thú Vô Cương. Khoảng mấy trăm năm trước, đại lục Tạp Nhĩ Tháp có một quốc gia tên là Tống, vì gia tộc họ Tống xây dựng ở trên nước này cho nên tên nước đặt là nước Tống. Nước Tống nằm giữa nước Nam Dực và nước Tây Nhung. Vua của nước Tống tên là Lưu Dịch, yêu một người phụ nữ tên là Tử Khi Phong. Tử Khi Phong có huyết mạch của cây kết ngạnh, nó có thể là thực hiện thuật chiêu hồn được. Lúc này, chiến sự giữa nước Nam Dực và nước Bắc Diệu rất kịch liệt. Tuy nhiên, đội quân của nước Nam Dực thắng lớn, Hoàng thượng hạ lệnh cả nước ăn mừng thắng lợi. Trưởng công chúa Huệ Văn cũng đúng thời điểm này sinh hạ một tiểu quận chúa. Tống Mịch yêu trưởng công chúa Huệ Văn, nhưng vì không được đáp lại mà phẫn hận. Y lại dùng mưu, lừa Tử Khi Phong đi qua kết giới, từ nước Tống đưa qua tới phủ Tiêu Giao Vương. Tử Khi Phong tưởng bản thân mình đi lạc, cho nên rất cảm kích Tống Mịch. Sau đó, Tống Mịch đưa Tử Khi Phong về nước Tống, dùng thân phận Tiêu Giao Vương bầu bạn với nàng. Ngày thành hôn, Tử Khi Phong được cha giao cho vòng tay Mặc Ngọc, chứng tỏ thân phận người thừa kế thuật chiêu hồn từ cây kết ngạnh. Mặc Ngọc lại hóa thành khí đen, dùng hợp vào cổ tay nàng. Trong ngày hôn lễ giữa Lưu Dịch và Tử Khi Phong, Tống Mịch đã thừa dịp cưỡng ép ăn nằm với Tử Khi Phong, lợi dụng huyết thống của nàng để tạo ra vũ khí đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên. Tử Khi Phong mang thai, sinh ra một bé trai. Cả Tử Khi Phong và Lưu Dịch đều tưởng đứa bé đó chính là con của mình, nên đặt tên là Lưu Triệt, tức là Mặc Liên sau này. Nhưng ánh mắt của Lưu Triệt từ lúc sinh ra đều nhắm chặt, chưa từng mở ra. Chỉ cần một lần mở, toàn bộ con mắt đều là màu đen, không hề có lòng trắng. Ai nhìn vào đôi mắt đó đều chết. Tống Mịch nói đó là do Tử Khi Phong mang thai bị người ta đầu độc. Tống Mịch chỉ có thể ép chất độc xuống mà cứu hai mẹ con, dẫn tới độc tố tích tụ trong mắt Lưu Triệt. Nhưng nguyên nhân thực sự không ai biết, trừ Tống Mịch, đó là do Lưu Triệt kế thừa thuật chiêu hồn, sức mạnh từ ác ngừng tụ trong mắt. Ai nhìn vào đều sẽ bị hút mất hồn phách. Đúng lúc đó, Tống Mịch nghe tin Hiên Viên Vấn Thiên chết. Hắn tức giận vì chưa kịp đọ sức và không tự tay giết chết được kẻ thù. Hắn rời khỏi nước Tống, trở lại nước Nam Dực. Tại nước Tống, trong một lần chơi đùa, Lưu Dịch lại nhìn vào mắt Lưu Triệt cho nên bị trúng độc. Ngự y hết cách, yêu cầu lấy máu của Lưu Triệt làm thuốc dẫn cho Lưu Dịch. Tử Khi Phong lại không đồng ý. Từ lâu, Thái Hậu đã nghi ngờ Lưu Triệt không phải là con trai của Lưu Dịch, vậy cho nên ép Tử Khi Phong phải thực hiện. Hết cách, Tử Khi Phong đành phải viết thư cầu cứu Tống Mịch, đồng thời yêu cầu nhỏ máu nghiệm thân. Trước Văn Võ Quân Thần, máu của Lưu Dịch và Lưu Triệt không hề dung hợp. Tống Mịch trở lại Tống Quốc, phơi bày toàn bộ sự thật trước mặt Tử Khi Phong. Đồng thời, lại dùng Vô Cực Thiên Khóa phong ấn một phần sức mạnh của Lưu Triệt. Nhờ đó, ánh mắt của Lưu Triệt mới trở nên trong sáng, trắng đen rõ ràng như là một người bình thường. Nhưng có điều, vẫn là một đôi mắt mù. Tử Khi Phong vẫn hận, trước đó, nàng đã nhìn vào mắt của Lưu Triệt, cho nên lúc này cũng hấp hối. Trước khi chết, nàng lại dùng khí đen từ mặc ngọc trên cổ tay nguyền rủa Tống Mịch và Lưu Triệt. Nội dung lời nguyền đó, đời đời kiếp kiếp sống không yên, yêu ai người đó sẽ chết. Và cuối cùng, bản thân hắn sẽ chết không tử tế trong tay người thân. Tống Mịch ôm Lưu Triệt định tránh đi, song lại không kịp, bị ánh sáng nguyền rủa đánh trúng. Khóe mắt Lưu Triệt bị trúng nguyền rủa tạo ra một đóa hoa kết ngạnh, mà Tống Mịch bị trúng nguyền rủa vào ngực. Chính vì nguyền rủa này, Mặc Liên đã chết giống với Tống Mịch. Lưu Dịch chết, nước Tống dần dần bị hai nước Nam Dực và nước Bắc Diệu diệt vong bên trong chiến tranh. Sau đại chiến, hai nước thiết lập hòa bình, trao đổi con tin. Nước Nam Dực đưa Tam Hoàng Tử sang nước Bắc Diệu. Ngược lại, nước Bắc Diệu lại đưa Cửu Hoàng Tử Phong Liên Dực 6 tuổi sang làm con tin. Thành Tu La bắt đầu tái hiện nhân gian. Bắc Nguyệt Quận Chúa 5 tuổi, vui vẻ và ngây thơ. Lưu Triệt 5 tuổi, trở thành Mặc Liên tôn thượng của Điện Quang Diệu. Ngoại Triệt, Tiêu Cẩn và Yểm. Tiêu Cẩn sống ở Tư U Cảnh, là bạn thân của Cây Kết Ngạnh. Cây Kết Ngạnh là học trò của Đại Tế Ti Tư U Cảnh, nàng có huyết thống luyện dược. Cây Kết Ngạnh tình cờ nhặt được một lớp vầy của Yểm, mang tới cho Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn lại tình cờ triệu hồi ra được Yểm, sau đó nổi lên khát vọng muốn ký kết khế ước với Yểm. Song, Yểm là thần thú có thể sống hàng ngàn năm, mà Tiêu Cẩn cùng lắm chỉ sống được có vài trăm năm. Vậy cho nên, Yểm lại không đồng ý. Tiêu Cẩn không cam lòng, nổi lên khát vọng muốn sống vĩnh hằng. Đại Tế Ti dẫn Tiêu Cẩn cùng với 5 vị vương gia khác của Tư U Cảnh là Lôi Nộ, Hỏa Tịch, Thổ Nguyễn, Phong Vô Hành, Diệp Băng đi rèn luyện bên trong rừng rậm Phủ Quang. Bọn họ tới nơi này vây bắt thần thú Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương, bảo vệ cho cây bất tử. Sau một hồi đại chiến, Tiêu Cẩn nhận ra mục đích của Đại Tế Ti. Hắn muốn bọn họ làm mồi dụ con rắn này ra khỏi gốc cây bất tử, còn bản thân hắn sẽ thừa dịp lấy rễ cây mà sống trường sinh. Mà người giật dây Đại Tế Ti không ai khác chính là Dạ Vương. Tiêu Cẩn quyết định hạ sát Đại Tế Ti, trong lúc chiến đấu lấy được cây kết ngạnh xuất hiện hỗ trợ. Cả hai thành công giết chết Đại Tế Ti, lại đoạt được cả phương thức chế tạo thất phá đan do hắn nghiên cứu. Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương quay trở lại truy sát Tiêu Cẩn. Trong lúc trốn chạy, nàng đã nhìn thấy Yểm phía xa. Nàng cầu cứu hắn. Trong lúc cầu cứu, đã dõng dạc tuyên bố làm bạn với hắn cả đời, có chết cũng không chối bỏ. Câu nói của nàng đà động tới Yểm, hắn chưa cần ra mặt đã khiến cho Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương cúi đầu. Trở lại Tư U Cảnh, Cây Kết Ngạnh lén nhìn mệnh bàn, biết Tiêu Cẩn sẽ bị giết, liền khuyên nàng hãy trốn chạy. Nhưng Tiêu Cẩn đánh cược với Yểm là Tiêu Lan sẽ không xuống tay với nàng. Nếu như hắn thực sự xuống tay, vậy thì Yểm phải nói cho Cây Kết Ngạnh biết Thánh Linh ở đâu. Còn Tiêu Lan không có xuống tay, vậy thì Yểm phải mang nàng đi lấy rễ cây bất tử. Nhưng kết quả, Tiêu Lan hạ độc Tiêu Cẩn. Yểm buộc phải mang Tiêu Cẩn rời ra khỏi Tư U Cảnh, ép độc ra khỏi thân thể cho nàng, xong để lại dấu tích độc chính là một vết bớt từ trán tới vành tai. Tiêu Cẩn hận Tư U Cảnh và Tiêu Lan từ đó. Sau khi Đại Tế Ti chết, Cây Kết Ngạnh dễ dàng ra vào trong tàng thư khố trong Tư U Cảnh, biết được rất nhiều cấm thuật, trong đó có cả thuật chiêu hồn. Sau đó, nàng trở thành Đại Tế Ti tiếp xúc với vô số hồn phách cường đại, tiếp tục kế hoạch với Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn được Yểm đưa tới nước Đông Ly. Nàng đổi họ, lấy tên là Hiên Viên Cẩn, gặp Ngụy Tử Diêu thì nảy sinh tình cảm. Ngụy Tử Diêu lên kinh dự thi, từ biệt và hẹn ước sẽ gặp lại Hiên Viên Cẩn. Hiên Viên Cẩn lại gặp Tu La Vương Lâu Càng, cả hai vừa gặp liền đánh nhau. nhưng nhờ cây kết ngạnh xuất hiện, nàng vốn quen biết với Lâu Càng cho nên ngăn được cuộc chiến. Cây kết ngạnh đề nghị Hiên Viên Cẩn hợp tác với Lâu Càng, nhưng nàng lại từ chối. Sau đó, hai người cùng đi. Ngụy Tử Diêu đỗ khoa bảng, Hiên Viên Cẩn muốn tới chúc mừng, nhưng Ngụy Tử Diêu lại có hôn sự với Ngụy Tuyết, vậy cho nên Hiên Viên Cẩn bị ngăn trở không cho gặp. Nàng gửi lại quà mừng rời đi. Biết được tin đó, Ngụy Tử Diêu đuổi theo nàng, tình cảm như vậy mà nảy nở. Vì tình cảm này mà Hiên Viên Cẩn hủy diệt ước định với Yểm, song nàng đã lỡ ký kết khế ước với Yểm, vậy cho nên rất khó xử. Đúng lúc đó, Cây Kết Ngạnh bị trọng thương. Cây Kết Ngạnh lại thích Tu La Vương Lâu Càng, nhưng hắn chỉ muốn lợi dụng thuật chiêu hồn của nàng để thức tỉnh ma thú địa ngục. Nàng lại bị hắn bắt tới hồ máu địa ngục. Yểm cùng với Tiêu Cẩn lại được huyễn linh thú trợ giúp cứu Cây Kết Ngạnh. Trong cuộc chiến đó, Cây Kết Ngạnh bị mình cắn nuốt, không cam chịu trở thành quái vật. Vậy cho nên, nàng lại dùng bùa chú nguyền rủa rằng cả thành Tu La này phải đoạn tình tuyệt ái. Ai nảy sinh tình cảm đều sẽ bị mình cắn nuốt. Riêng các đời Tu La Vương sẽ phải tự tay giết chết người mà hắn yêu thương nhất mới có thể leo lên trên đế vị được. Trên đường chạy trốn, theo yêu cầu của huyễn linh thú, Cây Kết Ngạnh nhiệm chú sẽ để lại người có huyết thống thuật chiêu hồn tới ký kết khế ước với nó. Trước khi chết, Cây Kết Ngạnh triệu hồi ra vô số hồn phách, tiến vào bên trong lục hồn phong ấn, chuyển hóa thành một khối hắc ngọc giao cho Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn lại đặt tên nó là Vạn Thú Vô Cương. Cả hai cùng ký kết khế ước với Vạn Thú Vô Cương để lợi dụng uy lực của nó. Tống Vân Sương, thánh quân của Điện Quang Diệu thích Hiên Viên Cẩn, cùng với nàng nghiên cứu cách luyện chế thất phá đan. Nhưng đúng lúc đó, Hiên Viên Cẩn lại có thai với Ngụy Tử Diêu. Tống Vân Sương hết sức tức giận, lại dùng kế hại Ngụy Tử Diêu để cho hắn thành thân với công chúa La Gia. Hiên Viên Cẩn biết Ngụy Tử Diêu cưới người khác, trở nên rất đau khổ, cảm giác bị phản bội lần thứ hai xuất hiện, nhưng vì yêu hắn cho nên không thể động thủ. Yểm đưa Hiên Viên Cẩn rời đi, trên đường đụng phải năm vị vương giả của Tư U Cảnh. Lúc này, Dạ Vương phi của Tiêu Lan khó sinh, muốn lấy ngọc định hồn bên trong tay Tiêu Cẩn. Lôi Nộ lại thương lượng với Tiêu Cẩn sẽ giúp nàng ấy có đủ 5 loại chú ấn để áp chế sức mạnh của Vạn Thú Vô Cương. Đổi lại, Tiêu Cẩn phải giao cho họ ngọc định hồn để cứu Dạ Vương phi, chính là mẹ của Chi Chi. Có được 5 loại chú ấn, Hiên Viên Cẩn lại mang Vạn Thú Vô Cương tới thành Tu La, đánh bại Lệ Tà và Thiên Quỷ, bắt bọn họ ký kết khế ước thần phục Vạn Thú Vô Cương. Tu La Vương Lâu Càng đã bị Hiên Viên Cẩn đánh bại. Sau đó, hắn lại nhận ra bản thân mình thích Hiên Viên Cẩn. Ngay lúc đó, mình xuất hiện, cắn nuốt Lâu Càng, biến hắn thành quái vật. Trong cuộc chiến này, Yểm bị tác động của Thiên Quỷ cho nên mắt biến thành màu đỏ, trở thành ma thú. Dạ Vương Phi sinh ra một công chúa, đặt tên là Tiêu Giao. Nhưng vì mệnh bàn xuất hiện dự báo điểm xấu, nên Dạ Vương ôm Tiêu Giao tới rừng rậm Phủ Quang, phát hiện ra quả chức mộng. Loại cây này 100 năm mới nở hoa một lần, hoa nở ra sẽ sinh ra chức mộng thú. Dạ Vương phong ấn Tiêu Giao vào quả chức mộng. Trở về Tư U Cảnh thì cuộc chiến giữa Tiêu Cẩn và 5 vị vương giả đang diễn ra. Tiêu Cẩn đã uy hiếp Tiêu Lan, làm cho Tư U Cảnh vĩnh viễn chìm đắm trong bóng tối, không được phép xuất hiện dưới ánh mặt trời của Đại Lục Tạp Nhĩ Tháp. Yểm cùng với Hiên Viên Cẩn rời đi. Sau đó, Hiên Viên Cẩn phát hiện ra từ lúc áp chế Vạn Thú Vô Cương, thấy nó vẫn quấn quýt chặt lấy Yểm. Vì nàng có 5 loại chú ấn, vậy cho nên Vạn Thú Vô Cương không thể nào làm càn với nàng. Nhưng Yểm càng ngày càng bị nó lấn lướt. Mỗi một lần Yểm nhìn thấy máu, liền bộc phát ra ma tính, bắt đầu hóa hồn. Tống Vân Sương đưa Yểm cùng với Hiên Viên Cẩn tới Điện Quang Diệu nghiên cứu cách áp chế ma tính cho Yểm. Sau đó, Tống Vân Sương lại dùng mưu kích thích Yểm nhập ma. Hiên Viên Cẩn lại cứu Yểm, cùng trốn chạy ra khỏi Điện Quang Diệu, trốn tới phía gốc cây bất tử mà Hồng Hoa Xà Vương trú ngụ. Tại đó, Hiên Viên Cẩn sinh ra Hiên Viên Vấn Tình. Tống Vân Sương đuổi tới, Hiên Viên Cẩn chiến đấu. Song lúc này, Yểm đã nhập ma. Hiên Viên Cẩn lại trốn dưới Vạn Thú Vô Cương, tại đó sinh ra Hiên Viên Vấn Thiên. Xong đứa bé đã chết. Hiên Viên Cẩn dùng Vạn Thú Vô Cương triệu hồi ra hồn phách, cứu sống Vấn Thiên. Sau đó, Yểm và Vạn Thú Vô Cương lại đuổi tới Vạn Thú Cung. Hiên Viên Cẩn đã phong ấn, thành công Vạn Thú Vô Cương. Nhưng vì vừa sinh nở, lại chiến đấu không ngừng. Vậy cho nên, Hiên Viên Cẩn lại chết. Yểm thoát ra khỏi nhập ma, hối hận khôn nguôi, lại mang Hiên Viên Vấn Thiên về chỗ cây bất tử để nuôi lớn. Nguyệt và Dực cưới nhau, sinh sống tại nước Bắc Diệu. Một hôm, sứ giả nước Nam Dực gửi phong thư nói Thái Hậu là mẹ Chiến Giã, sắp qua đời, muốn gặp Nguyệt lần cuối. Nể mặt Chiến Giã, Nguyệt lên đường đi tới nước Bắc Diệu, nhưng lại rơi vào bẫy do Thái Hậu và Hiên Viên Vấn Tình đặt ra. Hiên Viên Vấn Tình đã thay đổi thời không, khiến cho Nguyệt rơi vào bên trong một thế giới mà không ai biết được sự tồn tại của Nguyệt. Tất cả mọi người vẫn tồn tại, nhưng ngay cả trưởng công chúa Huệ Văn cũng lại vẫn còn sống. Nhưng Chiến Giã, Phong Liên Dực, Đông Lăng, họ lại không hề biết Nguyệt. Trong thế giới đó, chỉ có mỗi Tống Mịch, Hiên Viên Vấn Tình biết được sự tồn tại của Nguyệt mà thôi. Nguyệt bị kết án ám sát Thái Hậu, bị Chiến Giã phát lệnh truy nã. Trên đường trốn chạy, Nguyệt phát hiện ra anh Dạ vẫn còn sống, và hiện tại chính là tiểu thư của Hà Gia, biểu muội của Tào Anh Dạ. Tuy nhiên, anh Dạ cũng giống như bao người khác, hoàn toàn không biết Nguyệt là ai. Trong thế giới đó, Phong Liên Dực và Ngụy Yên Nhiên đã sinh ra được một tiểu công chúa, tổ chức sinh nhật. Phong Liên Dực cũng không biết đến sự tồn tại của Nguyệt. Nguyệt quyết tâm tìm ra nguyên nhân tại sao tất cả mọi người lại không nhận ra mình. Dường như mọi ký ức về nàng đã bị xóa sạch. Cuối cùng, phát hiện ra đó là do Tống Mịch và Hiên Viên Vấn Tình. Nàng lại trà trộn vào bên trong điện Quang Diệu. Ngoại truyện tới đây là ngừng. Hết chuyện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe chuyện này. Các bạn hãy ủng hộ kênh mới của Annie để có thể cập nhật nhiều chuyện hơn mỗi ngày nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.